cũng không muốn liên lạc gì, chỉ có thể thầm chúc phúc trong lòng. Nửa đời sau, Vương Lưu Phương mai danh ẩn tích, dù cuộc sống kham khổ nhưng cũng coi như được an ổn. Dưới đại thế, vận mệnh của rất nhiều người nhấp nhô lên xuống, sướng vui, giận buồn, sống sống chết chết, thăng trầm chìm nổi ở trong sóng to gió lớn, đều là thân bất do kỷ, cuối cùng đã bị thời gian vô tình vùi lấp. Còn sống còn đáng giá hơn bất cứ thứ gì. Trong hoàng cung nước Tống, La Chiếu mê man trên giường tỉnh lại, mở mắt sững sờ. Thế hoàng đế nước Tống Mục Trác Chân đứng bên giường nhìn chằm chằm, y vô thức nhìn quanh, không phải nhà mình. Tỉnh rồi sao? Mục Trác Chân hỏi. La Chiếu chậm rãi bò dậy, ngồi im không nói gì. Chỉ một đả kích nho nhỏ đã không gượng dậy nổi. Uống rượu qua ngày, ngươi khiến cho trẫm quá thất vọng đấy. Hoàng đế nước Tống cũng không có cách nào khác, chỉ đành đưa La Chiếu vào trong cung. Chủ soái tiền tuyến vô năng, không ngăn được thế công của Kim Tức. Một trận chiến tổn thất 20 vạn nhân mã nước Tống, vẹn vẹn chỉ một trận này đã khiến cho nước Tống hoảng hồn. Tái chiến lại bị Kim Tức đánh lùi liên tục. Kim Tức luôn kín đáo, đột nhiên lộ hết phòng màng, tấn công cực mạnh. Năng lực của chủ soái tiền tuyến kém xa La Chiếu. Tin tức chiến bại liên tục truyền đến, bên này liền đưa La Chiếu sang say khướt đi vào cung, cho y tỉnh rượu. La Chiếu vẫn không nói lời nào. Mục Trác Chân trầm giọng hạ lệnh: La Chiếu tiếp chỉ. Thi thoảng có lá rụng rơi xuống. Giả Vô Quần ngồi dưới tàng cây, lật xem tin tình báo. Thừa tướng Tử Bình Hưu kéo lấy thân thể mệt mỏi đi vào, ngồi ở đối diện. Giả Vô Quần ngẩng đầu nhìn ông ta, mỉm cười, thuận tay nâng bút viết mấy chữ nghiêng nghiêng xuống tờ giấy trắng. Thừa tướng mệt rồi. Viết xong, ông ta đặt tờ giấy lên kệ được chế tạo đặc biệt, đưa cho Tử Bình Hưu. Tử Bình Hưu xem xong, khoát tay thở dài. La Chiếu được khôi phục nguyên chức, đã mau chóng lên tiền tuyến chủ trì chiến sự. Giả Vô Quần nâng bút viết ra mặt đằng sau: đại thế đã mất, dựa vào La Chiếu cũng không thể thay đổi được đất trời. Viết xong, chuyển tới. Trước khi tờ giấy cũ được chuyển lại, ông ta đưa tay kéo tờ giấy xuống đã viết trước đó. Tử Bình Hưu đau khổ hỏi: chẳng lẽ Đại Tống cứ như thế là hết sao? Tiên sinh có thượng sách nào dạy ta? Giả Vô Quần viết: ta cũng không thể ra sức. Ông ta chuyển tờ giấy sang, lại thuận tay kéo tờ giấy khác xuống. Tử Bình Hưu viết: năm xưa nước Tống bị nước Yến chèn ép vô cùng yếu ớt, sau đó nước Tống nhanh chóng quật khởi, củng cố quốc lực mới có được sức mạnh nuốt Yến. Người khác chỉ coi là lão phu trị quốc có công, lão phu lại biết nhờ tiên sinh ở sau lưng hiện hiến sách lược tương trợ. Bây giờ tiên sinh nói vậy khiến cho lòng ta lạnh buốt. Giả Vô Quần viết: ta chỉ là một thư sinh, không giỏi chinh chiến, đối mặt với chiến trường chém giết cũng chẳng biết làm thế nào. Tử Bình Hưu chỉ tờ giấy. Tử Bình Hưu chỉ tin tức thu được ở bên cạnh nói: tiên sinh vẫn luôn thu thập tình báo của Ngô Công lĩnh phía nam, chẳng lẽ không phải là vẫn đang nghĩ biện pháp sao? Tiên sinh, tình thế nguy cấp, không thể ẩn núp. Giả Vô Quần đáp: tuy có biện pháp, nhưng mà cũng chỉ là làm bừa kéo dài sinh mạng, huống chi chưa chắc bên bệ hạ đã đồng ý. Tử Bình Hưu mừng rỡ: dù bệ hạ có thể đồng ý hay không, tiên sinh cứ nói thử đi. Giả Vô Quần viết xuống bốn chữ: thoát thai hoán cốt, thật to cho ông ta nhìn. Tử Bình Hưu nghi hoặc hỏi lại: thế nào là thoát thai hoán cốt? Giả Vô Quần đáp: